Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 586 xua đuổi. Chương 586 xua đuổi. Vương Huệ Phong vội vàng đuổi tới. Nàng đến lúc đó, Tiêu gia người chính vây quanh Triệu Hàm Trương khóc giống, nói cái gì cũng không chịu tan đi, nếu không phải vì trấn an sĩ tộc. Triệu Hàm Trương sớm phất tay áo tử đi rồi, Vương Huệ Phong vừa đến. Triệu Hàm Trương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đối Vương Huệ Phong gật gật đầu nói. Vương ký sự, người tới khuyên nói Tiêu lão phu nhân bọn họ rời đi đi. Vương Huệ Phong cúi đầu lên tiếng, đúng. Vậy, Triệu Hàm Trương kéo Phó Đình Hàm liền vào cửa. Cấp Uyên Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, cũng không đi, liền hợp lại tay đứng ở một bên xem náo nhiệt. Vương Huệ Phong hiện tại cũng bất quá 25 đến 26 tuổi tuổi tác, nhưng ở Tiêu lão phu nhân trước mặt lại đoan trang uy nghiêm. Nàng rũ mắt nhìn về phía Tiêu lão phu nhân. Tiêu lão phu nhân quả nhiên không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng, nàng không chỉ có là thái úy chi nữ, vẫn là tiên thái tử phi, nói câu đại bất kính chi ngôn. Hiện tại Lạc Dương bên trong thành ngoại, thân phận tối cao chính là nàng, chính là Triệu Hàm Trương, nếu không phải nàng buông dáng người đi làm một cái ký sự. Triệu Hàm Trương ở nàng trước mặt cũng đến tất cung tất kính. Lão phu nhân đứng lên đi, nàng lãnh đạm nói, Triệu sứ quân đã võng khai một mặt, tuy rằng thiên hạ đại loạn, triều đình khó có thể cấm ổ bảo nuôi dưỡng tư binh. Lại không phải ngươi chờ bắt cướp bá tánh lấy cớ, kẻ giết người, người hằng sát chi, từ các ngươi Tiêu thị ổ bảo đào ra thi cốt đều xếp thành một tòa tiểu sơn. Vương Huệ Phong vốn là cương liệt, liền nàng cha nàng đều dám oán hận, càng đừng nói Tiêu thị này đó người ngoài. Y luật, Tiêu thị trên dưới đều hẳn là hoàn toàn đi vào nhà giam, đầu sỏ chém eo. Nhưng Triệu sứ quân nhớ các ngươi đã từng kia điểm điểm công lao, lúc này mới không ngôn ngữ. Từ nhị lang quân từ bi, nếu các ngươi còn không cảm kích, vậy y luật tới kết tội khôi đi. Thấy Tiêu lão phu nhân còn muốn nói lời nói, Vương Huệ Phong trực tiếp giơ tay ngừng, lãnh đạm nói, lão phu nhân, hiện tại Tiêu gia 12 tuổi dưới Nam Đinh cùng sở hữu nữ quyến cũng không từng bị phạt. Này cọc án tử nếu là thật tinh tế tra lên, các ngươi Tiêu gia còn lại những người này liền kinh được tra sao? Tiêu lão phu nhân sắc mặt đại biến, đây là muốn liền nữ quyến cùng còn lại Nam Đinh đều tội liên đới ý tứ. Thấy Tiêu lão phu nhân thức thời trầm mặc xuống dưới, Vương Huệ Phong liền nói, lão phu nhân mời trở về đi. Tiêu lão phu nhân đỡ con dâu tay nâng thân, mới đi rồi hai bước liền trời đất quay cuồng lên, thẳng tắp đi xuống đảo. Sợ tới mức Tiêu phu nhân vội đỡ nàng, nhưng người thật sự ngất xỉu đi khi là toàn thân mềm mại ngã xuống, thân thể rất nặng, Tiêu phu nhân một chút không đỡ lấy. Mẹ chồng nàng dâu hai cái bùm một tiếng cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Tiêu gia nữ quyến vây quanh đi lên, giúp đỡ đem Tiêu lão phu nhân nâng dậy tới đưa về khách điếm. Một cái chạy tới thỉnh đại phu, nơi này sự thực mau liền truyền khắp toàn bộ Lạc Dương, xem ra Triệu Hàm Trương thật sự thực coi trọng Phó Đình Hàm. Triệu nhị lang cũng chưa giết người, hắn nói sát liền giết. Phó Đình Hàm đã đi xuống một cái mệnh lệnh, uy vọng liền truyền khắp Lạc Dương, còn từ Lạc Dương truyền tới Tân An. Vừa vào cửa, Phó Đình Hàm liền có chút sầu lo hỏi, ngươi có phải hay không có khác an bài? Bằng không lấy Triệu Hàm Trương tính tình, sao có thể không giết đầu sỏ gây tội? Triệu Hàm Trương nghiêng đầu cười nói, không có. Phó Đình Hàm liền nhíu nhíu mày, cho nên ngươi ban đầu là tính toán buông tha Tiêu gia, bởi vì sĩ tộc vốn dĩ cũng là muốn giết. Triệu Hàm Trương khẽ cười nói, bất quá không phải ta sát, mà là nhị lang sát. Phó Đình Hàm ngẩn ra hỏi, vì cái gì muốn nhị lang sát? Vì lập uy. Triệu Hàm Chương nói, Tiêu gia ở Tân An, hiện tại nhị lang đóng giữ Tân An, người này hắn hạ lệnh giết so với ta hạ lệnh sát càng tốt, từ Triệu nhị lang tiêu diệt Tiêu thị ổ. Bảo sao, Triệu Hàm Chương chính là như vậy tính toán, bất quá kia hài tử tưởng sự tình một cây gân, hắn nhớ rõ Triệu Hàm Chương nói qua, trong quân thiếu làm việc người, còn thiếu lương. Quân nô liền so binh lính càng có thể làm việc cùng tỉnh lương thực, nhưng bọn hắn không thể cướp bóc bình dân, cho nên chỉ chảo tặc phỉ, hành vi phạm tội không lớn, có thể đương lưu dân giống nhau hợp nhất vì binh lính bình thường. Hành vi phạm tội đại, đặc biệt là giết qua người, dựa theo nặng nhẹ thứ tự thu làm quân nô, quy định phục dịch năm số, làm cho bọn họ lấy quân công chuộc tội. Đứa nhỏ này nhớ kỹ, liền một lòng chảo tặc phỉ trở về làm cu ly. Người của Tiêu gia có một cái tính một cái, phàm 12 tuổi trở lên nam đinh, hắn một cái cũng chưa buông tha. Tự nhiên đầu sỏ gây tội cũng không chém, cũng là thứ tự làm quân nô. Phó Đình Hàm hồi quá vị nhi tới, cho nên ta là đoạt nhị lang công lao lập huy. Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói, không quan trọng, kia tiểu tử không so đo này đó. Hắn nằm trong quân, lập huy biện pháp nhiều lắm đâu. Phó Đình Hàm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, người trong khoảng thời gian này đều vội thật sự. Hôm nay trở về thành là vì quá đoan mọ sao? Phó Đình Hàm gật đầu, Phó An nói Tây Lương quân quân quyến tới rồi. Trong nhà hẳn là hội yếu khách, cho nên làm ta trở về là muốn yến khách, nhưng hôm nay không còn kịp rồi. Bắc cung tướng quân mới vừa cùng người nhà đoàn tụ, chúng ta liền tạm không đi quấy rầy. Ngày mai ta lại đi bái kiến, sau đó ở trong phủ yến khách, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau tham dự. Phó Đình Hàm không ý kiến, hai người nói trong chốc lát. Lời nói Cấp Huyên cười ngâm ngâm tiến vào, nữ lang, đại công tử, sự tình đã hiểu rõ, hắn cười nói, vẫn là sứ quân cao minh, có thể thỉnh động tiên thái tử phi tới làm ký sự. Tự tiên thái tử phi ra mặt, trong thành sĩ tộc cùng bá tánh đối sứ quân càng thêm tin phục, Vương Diễn ở nào đó người trong mắt. Thanh danh không tốt, nhưng không thể phủ nhận. Hắn ở đại bộ phận sĩ tộc cùng bá tánh trong mắt uy danh cực đại, mà Vương Huệ Phong không chỉ có Vương Diễn ra thế, còn có tiên thái tử phi cái này thân phận, càng bởi vì nàng đã từng vì cứu tiên thái tử khắp nơi bôn tàu, có trung nghĩa chi danh, bổ túc Vương Diễn thanh danh thượng khuyết điểm, cho nên ở dân gian uy danh thực thịnh. Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương ở Triệu Hàm Chương thuộc hạ đương cái tiểu quan, đây là một cái tín hiệu, không ít vẫn luôn âm thầm giận dỗi kẻ sĩ ở lúc sau liền bản thân giải hòa. Không phải tham gia năm nay chiêu hiền khảo, chính là tới cầu kiến Triệu Hàm Chương, trực tiếp tự tiến cử, Triệu Hàm Chương sàng chọn ra không ít người mới. Đáy lòng vẫn là thực vui vẻ, Triệu Hàm Chương cười cười. Hỏi, Tiêu gia người đều đi rồi. Là, Tiêu lão phu nhân ngất đi rồi, nhìn dáng vẻ như là thật vựng, đi rồi cũng hào. Tây Lương quân quân quyến tới rồi, ngày mai trong phủ yến khách, bọn họ lại không đi, ngày mai ở ta phủ ngoại khóc thét giống cái gì. Cấp Huyên, chúc mừng nữ lang đến một lương tướng, Bắc cung tướng quân nếu quản gia tiểu đều rời tới, ta xem đời này hắn liền đi không xong. Triệu Hàm Chương cũng là như vậy cho rằng. Cùng Cấp Huyên nhìn nhau cười, giống hai chỉ hồ ly. Phó Đình Hàm ngồi ở một bên yên lặng mà nhìn bọn họ. Cấp Huyên chưa bao giờ sẽ làm trường hợp lãnh đạm xuống dưới. Hắn lập tức chiều cố đến Phó Đình Hàm. Đại công tử, cối xay nước phường kiến đến như thế nào? Phó Đình Hàm nói, mới kiến một nửa, muốn kiến hào còn cần không ít thời gian đâu. Cấp Huyên kinh ngạc, thế nhưng lâu như vậy, trước kia kiến mặt khác xưởng khi chính là xoát xoát xoát mấy ngày liền xây lên tới, Lúc này đây đều khởi công gần một tháng, thế nhưng mới một nửa, hơn nữa nghe nói Phó Đình Hàm đã sớm ở chuẩn bị bản vẽ. Tựa hồ là từ năm trước vẽ đến hiện tại, cối xay nước giá trị còn xa so ra kém Lưu Ly Phường đâu. Có thể hay không quá hao phí đại công tử tâm thần? Không, Phó Đình Hàm lắc đầu nói, cối xay nước giá trị xa cao hơn Lưu Ly. Cối xay nước phường giá trị cũng không phải Lưu Ly Phường có thể so, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.